Chương 974, hút khô thánh chủ nữ vương. Mộng bức long thúc. Ba cảng cầu toàn đặt, VIP New nhìn thấy tên phó bản này, các quần viên đều hơi nghi hoặc một chút. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cuộc phiêu lưu của Thành Long là có ý gì, chẳng lẽ trong phó bản này ghi chép chính là cái đó đánh võ minh tinh cô sự ẩn, nha trong thế giới của dịp cả người cũng có Thành Long có ý tứ. Nói như thế, Thành Long phiên bản này là một cái nhà khảo cổ học nghiệp dư, sau đó tham hợp tiến vào một loạt cùng ác ma, quỷ quái có quan hệ sự kiện thần bí. Bất quá dựa theo truyền thống xáo lộ, Thành Long cùng hắn các tiểu đồng bọn cuối cùng vẫn là thu được thắng lợi, đem tất cả tà ác đều phong ấn lại rồi. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, vân vân tất cả tà ác chẳng lẽ ta cũng bị bọn họ phong ấn lại rồi hả Dẻo Gùn? Vị nữ vương này, nghe ngươi mới vừa rồi đối với Robin lòng đầy căm phẫn giọng, ngươi dường như không quá tà ác cả nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Ha ha ha, ngươi sai rồi, ta là trên thế giới tà ác nhất, đáng sợ nhất nữ vương, ta muốn đem hắc ám cùng khủng bố tản bộ đến cả thế giới, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. À, cảm giác thật giống như thấy được đi qua quá khứ ta đây nha rổ kỳ ạ su nạ, xem ra thế. Lực chú ủ nhì bị ủ trong bầy, đã sắp muốn áp đảo thế lực giãn đờ giờ rồi nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Ừ, hai người các ngươi là có ý gì xem thường ta không bậy sao hẩn. Ha ha, tiểu ngọc, ta đề nghị ngươi tốt nhất tại xem phó bản trước, dùng điểm tích lũy ưu hóa một cái trạng thái của mình. Như vậy cũng dễ dàng cho ngươi hoàn toàn khống chế năng lực của mình. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Ừ, ta biết rồi. Chính là bán đi kỹ năng đến điểm tích lũy sao. Ta cũng nhìn thông báo đấy tác giả độc nhãn, cái này cuộc phiêu lưu của Thành Long tên cho ta một loại cảm giác rất nhỏ tuổi, để cho ta liên tưởng tới sách báo thiếu nhi. Hắc từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những mầm ngống kia cung hướng ạ nỉ mới là đáng sợ nhất bởi vì chúng nó không cần thiết nói quá nhiều lo dịp giống như lao soi sám, mèo máy loại nhân vật nghịch thiên này. Cho dù là đặt ở thế giới mạ vẹo đều là nhất đẳng đại lao á hẩn than thở một chút, lại phát hiện các quần viên cũng không có giống như trước, ngay lập tức liền đi quan sát cuộc phiêu lưu của Thành Long phó bản. Mà là còn đang thảo luận hạ dạ thảm kịch. Giáo viên giết không chết, đáng ghét ta thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha, lao sư ta đều nhìn đến muốn giết người rồi, nữ thần sao kim mị sở tạ, nha bạch tuộc, ngươi cái này là chuẩn bị làm lại nghề cũ. Đi làm sát thủ sao? Giáo viên giết không chết, kêu ta lão sư, nếu như là mấy cái người cặn bã này, vi sư giết bao nhiêu cũng sẽ không nương tay nữ đế cựu xà đảo. Thở dài, mặc dù nguyên lai lúc xem phó bản đã biết có chuyện này, nhưng là tự mình gặp đến từ đi qua quá khứ vẫn là để cho lòng người phức tạp. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, a ta có một ý tưởng, nếu như chúng ta cứu vớt Robin, có ảnh hưởng hay không đến bây giờ nữ đế ẹ nọ xì mạ dù cổ. À ngươi chưa từng xem ạ vẹn trở 4 sao, nếu như thay đổi đi qua quá khứ, chỉ có thể sinh ra một cái vũ trụ song song mới, đối với ở hiện tại là không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu không, ạ vẹn trở vậy còn cần phải thu thập cái gì in phải ý tỉ gệm đi thẳng về đem thả nô giết liền xong rồi. Dô kỳ ạ Suna, bất quá nữ đế, ngươi bây giờ thế giới đang ở là dạng gì, thiên long nhân cùng chính quyền thế giới ớt gỗ vơ mẹn vẫn tồn tại sao, nữ đế cựu sa đảo. Ừ. Bị nhân viên quản lý bọn họ sau khi đả kích, thiên long nhân cơ bản đều chết sạch. Chính quyền thế giới ớt gỗ vờ mẹn thế lực cũng lớn thu nhỏ lại, thế giới hiện tại là chính quyền thế giới ớt gỗ vờ mẹn cùng với tam hoàng còn lại dâu trắng, tóc đỏ, Golden Ly ổng 4 phân thiên hạ. Nữ đế cựu sa đảo, bất quá tại nhìn thấy Robin sau, thiếp vẫn sẽ nghĩ, nếu như thiếp khi còn bé, cũng có thể giống như nàng như vậy lấy được trợ giúp của các ngươi khẳng, chê cười. Ha ha, trầm mặc một hồi sau, Zed Quỳnh lên tiếng. Zed Quỳnh, Hàn Cốc, thật ra thì ta đối với phẫu thuật chỉnh hình cũng rất am hiểu, nếu như ngươi có nhu cầu gì rút, mở miệng là được. Nữ đế cựu sa đảo, ha ha ha đa tạ. Thảo luận dần dần có một kết thúc, cũng có chút quần viên xuất phát từ hiếu kỳ, bắt đầu quan sát cuộc phiêu lưu của Thành Long phó bản. Sau một khoảng thời gian, rất nhiều người rốt cuộc cũng xem xong. Zed Quỳnh. Thanh tiểu ngọc này thật thần kỳ nha. Không chỉ một lần thống soái quỷ ảnh quân đoàn, còn hấp thu qua phong chi ác ma khiếu phong ma khí, thậm chí còn có thể là trong truyền thuyết thánh đấu sĩ, quả thật là so Thành Long còn giống như nhân vật chính ạ ký hỉ cổ cậy a bạ. Ha ha ha, ta tính toán qua, tiểu ngọc này tại trong phó bản cứu vớt cùng trợ giúp Thành Long số lần gần đảm, cao đến 95 lần cùng số tập phó bản hoàn toàn tương tự, thật là thật bất khả tư nghị. Cả nạ, không được rồi. không được rồi, Tiểu Ngọc mới là nhân vật chính nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Thử cái gì nhân vật chính A, Long Thúc từ đầu đến cuối đều chỉ coi ta là thành hài tử, dù là ta ra lớn như vậy lực, cuối cùng hắn vẫn là không có coi ta là thành cùng hắn bình đẳng đồng bạn luận. Nha, nghe khẩu khí của ngươi, dường như đã theo hình xăm trong khống chế đi ra ngoài rồi hả nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Hiện tại ta đích xác không có mới vừa rồi cuồng nhiệt như vậy. Bất qua ý nghĩ của ta vẫn không có biến, ta muốn đi thu thập những thứ kia mặt nạ quỷ ảnh, sau đó thành là chân chính nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Hơn nữa không sợ nói cho các ngươi biết, tại ta ưu hóa năng lực của mình sau, ta còn thu được một loại năng lực mới, chính là hút lấy ma khí ác ma nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Ta đã phái người đi bắt người thánh chủ kia rồi. Các ngươi liền xem thật kỹ một chút, ta là thế nào hút khô hắn đấy. Uống nhìn thấy thành Tiểu Ngọc này là quyết định làm một cái đại ma đầu rồi hả, thú vị ôm một phần hiếu kỳ, vẫn tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, rất nhanh, cũng chỉ thấy quỷ ảnh nhị dạ sẽ bị thánh chủ phụ thể ngói rồng bắt lại tới đây là sẽ ra chuyện gì. Nhìn thấy ngồi ở trên bảo tọa, bị vô số quỷ ảnh nhị dạ vây quanh ở chính giữa thành Tiểu Ngọc, hai mắt đỏ rực ngói rồng hoặc có lẽ là thánh chủ sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì trước mắt cô bé này mặc dù nhìn qua cùng thường nhân không khác, trên người lại toát ra ma khí nồng nặc, loại này quỷ dị tương phản nhìn đến cả người hắn đều thử ra một chút trải qua hệ thống ưu hóa, khôi phục nhân loại khuôn mặt, không còn là bộ kia mặt xanh như răng dáng vẻ. Thành Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn thánh chủ một cái, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, nếu gặp được bản nữ vương, còn không quỳ xuống cho ta, ngươi nói cái gì. Thánh chủ nghe lửa giận ngút trời, nhưng là mắt thấy sau lưng vô số quỷ ảnh nhị dạ vây lại, đùa chú mất hết, tổn thương nguyên khí nặng nề, chính hắn rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, một gối quỳ xuống nói, tôn kính nữ vương bệ hạ, ta hướng ngài hỏi thăm không biết ngài có phân phó gì. Cách đó không xa, một tên nhị dạ nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc cả người cứng ngắc, con ngươi đều nhanh lòi ra, đây là thánh chủ tại hướng Tiểu Ngọc quỳ xuống, cái này làm sao có thể.